Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, hộp quà. Các ngươi đang làm cái gì? Chính, trầm mê, tại camera trên màn hình Mẫn Học hai người lập tức bị cửa ra vào truyền đến thanh. Âm mừng tỉnh, a hát thông suốt, lúc này nhưng chơi dao đứt tay, rõ ràng bị người phát hiện rồi. Takahashi hình sự. Thấy rõ người tới, Mẫn Học trong nội tâm ổn ổn, tốt xấu là nhận thức người, như thế nào cũng so những người khác dễ nói chuyện. Hơn nữa laptop là đặt lên bàn màn hình đưa lưng về phía cửa ra vào. Người tới trong lúc nhất thời nên vậy phát hiện không được. Không đợi Takahashi tái phát hỏi, Mẫn Học bước nhanh tiến lên lôi kéo hắn tự đi ra ngoài. Hay nói giỡn. Đợi tiến đến chứng kiến bọn hắn hack tiến camera hệ thống. Vậy thì cái gì cũng không cần nói. Trực tiếp chờ giam tiểu hack ốc a. Takahashi chính muốn tránh thoát. Chợt nghe Mẫn Học đặc biệt nghiêm túc hỏi. Takahashi hình sự. Hôm nay ngài có từng thấy Nasume hình sự sao? Có phát hiện hay không cái gì dị thường? Dị thường. Thấy Mẫn Học ngữ khí nghiêm túc trung lộ ra lo lắng. Takahashi mạch suy nghĩ không khỏi đi theo chạy vắng. Trong lúc nhất thời đảo đã quên truy vấn hai người vụng trộm chạy người ta trong văn phòng đi làm. Chứ sao, khả năng gặp nguy hiểm, Mẫn Học thần sắc càng ngưng trọng. Câu này có chứa nghĩa khác lời nói thành công đem Takahashi mạch suy nghĩ lần nữa mang theo. Chạy vắng. Nasumi gặp nguy hiểm, làm vì chính mình hợp tác. Takahashi hiển nhiên không thể ngồi xem tình hình như vậy xuất hiện. Không khỏi theo Mẫn Học mạch suy nghĩ đáp, ta hôm nay một mực không có ở sở cảnh sát. Duy vừa thấy được Nasume thời khắc chính là cùng các ngươi cùng một chỗ tại cửa ra vào. Cái này, đáp án tại Mẫn Học trong dữ liệu. Dù sao hôm nay một mực tiếp thu tin tức chính là người này không làm việc đàng hoàng. Giờ làm việc không ở đơn vị quá bình thường. Cũng may Mẫn Học mục đích không tại lần này. Hắn chủ yếu hay là đang cho Lý Sư Mạnh kéo dài thời gian thu thập tàn cuộc. Thuận tiện tìm kiếm lấy như thế nào đem, làm yêu, chuyện này cho lừa dối đi qua. Chỉ là, giải thích như thế nào trộm ẩn vào người ta văn phòng loại chuyện này. Cần một cái tốt não động a hát, nhưng mà lại để cho Mẫn Học không nghĩ tới chính là. Không đợi hắn hao tâm tốn sức, Takahashi rõ ràng lại phối hợp nói xuống dưới. Bất quá, vừa rồi cùng đồng sự nói chuyện phiếm, ta được đến một tin tức, nhưng, nên vậy không tính là dị thường a. Takahashi khả năng cảm thấy trò chuyện người ta muội tử. Bát quái không tốt. Có chút không muốn nói đi xuống, vừa mới Lý Sư Mạnh lưng cõng laptop đi ra, cho Mẫn Học âm thầm dựng lên cái, ok, thủ thế. Ý bảo dấu vết đã muốn quét sạch sẽ, sau đó hắn không khe hở hàm tiếp tiến lên đây ép buộc nói, ta nói Takahashi hình sự. Người đây không phải sâu người khẩu vị sao? Takahashi hơi cảm giác khó xử, nhưng nghĩ nghĩ cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Cuối cùng mở miệng nói, có một điều tra phòng một đồng sự nói cho ta biết. Hắn buổi tối trở lại văn phòng thời điểm, đụng phải ta hợp tác Nasume hình sự. Cái này tính toán cái gì dị thường? Lý Sư Mạnh chửi rủa, các người phòng ba người chẳng lẽ cùng phòng khác sẽ không công tác thượng? Vãng lai, một cái cơ cấu hạ hai ngành gian đi lại lại. Theo lý thuyết lại bình thường bất quá. Takahashi không có phản bác, chỉ tiếp tục nói, điều tra phòng 1 có tên tiểu tử một mực truy cầu Nasume. Nhưng theo không được đến đáp lại, bất quá ta cái kia đồng sự vừa mới nhìn đến Nasume hướng hắn trên bàn thả cái hộp quà. Có thể là biểu đạt tâm ý, phòng trưng chuyện này muốn thành, đáng tiếc tiểu tử kia đêm nay thượng ở bên ngoài hành động về. Không được. Bằng không thì biết rõ chuyện này nhất định sẽ kích động nhảy dựng lên. Nói đến đây, Takahashi cái thanh này niên kỷ người cũng không khỏi vẻ mặt lại một viên tốt cải trắng bị heo nhú, biểu lộ. Lý Sư Mạnh đối với Mẫn Học quăng đi đồng tình ánh mắt. Thật vất vả chú ý một cái muội tử, rõ ràng bị người đoạt trước cái gì. Quả thực không cần phải quá bi tình. Hai người ai cũng không có ý thức được. Chủ đề trong lúc nhất thời chạy vắng đến hạng tình trạng. Với tư cách người khởi xướng, Mẫn người nào đó giờ phút này đối với hai người có gì ánh mắt không thèm để ý chút nào. Ngược lại đối với Takahashi trong miệng cái kia vùng mà qua, hộp quà, thập phần để bụng. Vì cái gì? Bởi vì Mẫn Học xem qua hôm nay sau giờ ngọ có quan hệ Natsume Misa tất cả camera. Nhưng hoàn toàn không thấy được Takahashi nâng lên cái này đoạn. Điều này nói rõ cái kia biến mất nửa giờ. Natsume Misa đúng vậy đi điều tra phòng 1. Hơn nữa tay của nàng trong túi sách thiếu. 8 phần chính là chỗ này cái tiểu hộp quà. Cuối hành lang trung tâm chỉ huy trong vang lên lẻ loi những vì sao lóng lánh tiếng vỗ tay. Có thể là một ít tổ biệt đã muốn thuận lợi hoàn thành bắt nhiệm vụ. Mẫn Học cấp hướng Takahashi truy vấn, phòng 1 tại vài lâu. Takahashi vô ý thức trả lời, 11 lâu. 11, nhớ không lầm, bọn hắn lần này quốc tế liên hợp hành động hội trường. Là ở 12 lâu. Trong nội tâm chuông báo động đại tác, Mẫn Học trước hướng trong thang lầu chạy tới. Còn lại hai người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Cũng bề bộn đi theo, một tầng lầu khoảng cách thoáng qua tức đến, văn phòng là cái đó gian. Takashi trong nội tâm tràn đầy nghi vấn, nhưng ở chứng kiến Mẫn Học vội vàng ánh mắt hậu, không có nói nhảm trực tiếp mang theo đường, theo chạy động phương hướng. Mục tiêu văn phòng càng tiếp cận, Mẫn Học mày nhíu lại càng chặt, thẳng đến mục tiêu chính là... Mẫn Học đáy lòng bất an tiến thêm một bước mở rộng. Theo như phương vị đến xem, gian phòng này văn phòng, vách đá dựng đứng ngay tại 12 lầu cái kia gian trung tâm chỉ huy chính phía dưới. Không hề rất muốn, Mẫn Học trực tiếp đẩy cửa vào. Nửa đêm, trong phòng cũng không người tại, đèn kịt một mảnh, Mẫn Học thân thủ đè xuống chốt mở, theo ngọn đèn sáng lên. Trong văn phòng lập tức có gan rõ ràng rành mạch lỗi giác. Tại đó, Mẫn Học liếc mắt liền thấy được nào đó trương tấm trên bàn công tác để đặt hộp quà. Cái hộp không lớn, sắc thái lịch sự tao nhã hắc, trên mặt còn dùng hồng nhạt sợi tơ trói lại cái dí dỏm nơ con bướm. Tràn đầy thiếu nữ khí tức, làm cho người ta thoáng một tí liền liên tưởng đến Natsume Misa cái kia trong trắng lộ hồng động. Lòng người hai gò má. Mẫn Tang, ngươi muốn điều gì? Takahashi ngăn cản Mẫn Học ý đồ tiến lên động tác. Dẫn hai cái ngoại quốc cảnh sát mãn lâu chạy loạn. Còn tư xông người khác văn phòng đã muốn đủ quá mức. Lại trở mình xem người ta tự ẩn cái gì. Há dừng lại phát rồ nhưng hình dung. Takahashi cảm giác mình nhất định là chúng ta. Mẫn Học vốn là không có muốn trực tiếp hủy đi phong. Hiện giai đoạn vô luận theo phương diện nào mà nói, trước mắt đồ chơi này như là bom khả năng đều càng lúc càng lớn. Trực tiếp thượng thủ phòng trừng cửu tử nhất sinh, tuy nhiên không xác định Natsume Misa là như thế nào đem đồ chơi này như lộng kiếm vào. Nhưng lại chắc chắn thành lũy, cũng rất dễ dàng từ bên trong bị phá hủy. Quanh năm tại sở cảnh sát công tác hữu tâm nhân Natsume Misa. Muốn tìm đến an toàn lỗ thủng tuyệt không phải không có khả năng. Nói ví dụ xe chẵn ra lẻ, phân lần vận tiến, cuối cùng lại tay động tổ hợp. Như vậy tưởng tượng, Natsume Misa cuối cùng biến mất cái kia nửa giờ phạm phải cũng không khó giải thích. Nhưng mà, đây hết thầy thuyết pháp lại hợp lý, cũng đều là suy luận. Hiện tại trọng điểm là, nên như thế nào xác định trong hộp vật phẩm đến cùng là đúng hay không hắn chỗ đoán cái kia dạng. Takahashi khẽ vươn tay, trực tiếp đặt tại hộp quà thượng, thái độ kiên quyết cùng Mẫn Học rằng co bắt đầu đứng dậy. Lúc này, Lý Sư Mạnh lôi kéo Mẫn Học cánh tay, "Ca, nếu không được rồi, Nhật Quốc muội tử mặc dù tốt, ta Hoa Hạ muội tử cũng không tệ a hát, da trắng tướng mạo đẹp đại chân dài, ta bộ ở phía trong tựu có không ít như vậy đắc chất lượng tốt tài nguyên. Trở về ta liền cho giúp ngươi giới thiệu. Huynh đệ, loại này thời khắc, ngươi chăm chú đắc, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới."